không thể không nói, giờ phút này kiếp chủ đã mộng bức. Thứ đồ gì? Kẻ trước mắt này là ai? Vì sao muốn ra tay với mình? Chân trời, cái bóng mờ kia nhìn xuống lấy mấy chục vạn trượng bên ngoài kiếp chủ, khinh thường nói, cái gì phế vật? Kiếp chủ. Cửa đại điện, Vân Sư ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái bóng mờ kia, thần sắc bình tĩnh, nghĩ đến các hạ chính là thái cổ thần tộc cái kia viên thái cổ thần thụ chi hồn. Chân trời, hư ảnh nhìn xem ngất sư, cười khẽ, mà ngay cả lai lịch của ta cũng điều tra như thế rõ ràng, các ngươi xác thực không đơn giản a. Vân Sư cười khẽ, thái cổ thần thụ, chúng ta mục tiêu chẳng qua là bốn người kia. Thái cổ thần thụ lãnh đạm nói, có quan hệ gì với ta? Vân Sư khẽ gật đầu, vậy kính xin các hạ để bọn hắn ra tới. Thái cổ thần thụ châm chọc nói, dựa vào cái gì? Vân Sư chân mày hơi nhíu lại. Thái cổ thần thụ cười lạnh, thế nào, muốn động thủ? Vân Sư thấp giọng thở dài, đối với thái cổ thần tộc, chúng ta luôn luôn tôn kính, thái cổ thần thụ, bốn người này là chúng ta nhất định được người, ngươi đừng nhúng tay, được không? Thái cổ thần thụ cười ha ha một tiếng, ngươi là đang uy hiếp ta, vẫn là đang cầu xin ta. Vân Sư yên lặng một lát sau, gật đầu, ta biết các hạ thái độ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn không có ra tay, bởi vì hắn xác thực không làm gì được này thái cổ thần thụ. Đúng lúc này, nơi xa chân trời cái kia kiếp chủ đột nhiên rung giọng nói, thái cổ thần thụ, theo ta được biết, ngươi ta này là lần đầu tiên gặp nhau, đã là lần đầu tiên gặp nhau, ngươi vì sao đánh ta? Thái cổ thần thụ lãnh đạm nói, muốn đánh thì đánh, ngươi không phục. Kiếp chủ gằn giọng nói, có phải hay không cái kia Diệp Huyền? Là hắn nhường ngươi đánh ta sao? Diệp Huyền. Thái cổ thần thụ nhíu mày, ngươi nói nhảm vì sao như thế nhiều? Nếu là không phục, ngươi đánh lại a. Kiếp chủ vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Hắn biết. Tuyệt đối là Diệp Huyền cái kia bức đang làm chuyện xấu. Này người lão hỏng. Một bên, Vân Sư nhìn thoáng qua kiếp chủ, đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo kiếp chủ tan biến tại chỗ. Thái cổ thần thụ trở lại trong điện. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền trong mắt ba người tràn đầy vẻ kính nể. Diệp Huyền kích động nói, tiền bối. Cái kia kiếp chủ ở trước mặt ngươi lại như sâu kiến. Tiền bối, ngươi thật lợi hại. Thái cổ thần thụ cười ha ha một tiếng, không phải ta lợi hại, mà là cái kia kiếp chủ quá yếu. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, tiền bối, trước đó, huynh đệ của ta bốn người cảm giác mình đã thế gian ít có địch thủ, nhưng bây giờ nhìn thấy tiền bối, chúng ta mới biết, ta sao là cỡ nào yếu. Ai? Chúng ta bị tiền bối thực lực vô địch đã kích. Thái cổ thần thụ cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi không muốn một mực vuốt mông ngựa, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, ha ha. Diệp Huyền. Lúc này, một bên đạo lăng đột nhiên nói, tiền bối, cái kia kiếp chủ thế lực phía sau là. Thái cổ thần thụ nhíu mày, các ngươi không biết sao? Diệp Huyền gật đầu, không biết. Thái cổ thần thụ trầm mặt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, rất mạnh sao? Thái cổ thần thụ nói, rất mạnh. Bọn hắn lịch sử lâu đời, còn tại ta thái cổ thần tộc trước đó. Mà lại, theo ta được biết, bọn hắn còn thôn phệ qua trước mấy đời có được đại đạo khí vận người. Diệp Huyền nhíu mày, thôn phệ qua trước mấy đời. Thái cổ thần thụ gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo khí vận vô dụng như vậy sao? Vậy mà lại bị người giết chết. Cái này đại đạo bút cũng quá thấp kém. Đại đạo bút. Thái cổ thần thụ cười nói, thân có đại đạo khí vận, chẳng qua là khí vận sẽ trở nên cực tốt, trừ cái đó ra, không có nghĩa là cái gì. Mà có chút cường giả, có thể bỏ qua này cái gọi là khí vận, giống như kiếp chủ cùng hắn người sau lưng những người kia. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, phía sau hắn đến cùng là những người nào? Thái cổ thần thụ yên lặng. Diệp Huyền hỏi, không thể nói. Thái cổ thần thụ nói, Tiên Lăng. Một cái vô cùng cổ lão siêu cấp thế lực, nằm đó ta thái cổ thần tộc còn tại lúc, từng cùng bọn hắn đã từng quen biết. Kỳ thật, ta cũng hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói, các ngươi đại đạo khí vận tuy tốt, nhưng đối bọn hắn loại kia tồn tại mà nói, hẳn không có nhiều tác dụng lớn chỗ, bởi vì bọn hắn không có đại đạo khí vận, không có khả năng tồn tại tranh đoạt đại đạo khí vận, mặc dù đại đạo khí vận có thể bị thôn phệ, nhưng này tác dụng, kỳ thật cũng không lớn, trừ phi. Diệp Huyền đột nhiên nói, trừ phi bọn hắn cũng có đại đạo khí vận người sở hữu. Thái cổ thần thụ gật đầu, như bọn hắn cũng có đại đạo khí vận người sở hữu, cái kia hết thảy liền nói thông. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền bốn người, các ngươi bốn người bị bọn hắn để mắt tới, tháng ngày sợ là trải qua không dễ dàng lắm. Diệp Huyền trầm giọng nói, đến cùng có nhiều ít cái đại đạo khí vận người sở hữu. Thái cổ thần thụ cười nói, ta đây liền không rõ ràng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, có thể vì chúng ta chỉ con đường sáng sao? Thái cổ thần thụ yên lặng. Diệp Huyền mỉm cười, là ta đường đột. Thái cổ thần thụ trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, thực không dám giấu giếm, ta lưu tại nơi này, là vì ta thái cổ thần tộc tìm một cái cơ duyên. Năm đó tộc ta bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, tại năm đó hủy diệt. Mà những năm gần đây, tộc ta người đều muốn trùng kiến thái cổ thần tộc, trở lại chúng ta tổ địa thái cổ thành. Thế nhưng, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, chúng ta không cách nào lại trở về. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, ta biết ngươi không phải người bình thường. Ngươi nếu là nguyện ý đáp ứng ngày sau mang ta thái cổ thần tộc tộc nhân hồi trở lại thái cổ tộc, như vậy, ta liền mang huynh đệ ngươi bốn người đi gặp ta thái cổ thần tộc chư vị tiên tổ chi hồn, để bọn hắn tướng trợ huynh đệ các ngươi bốn người. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, ngươi một khi đáp ứng, vậy ngươi thì tương đương với đón lấy một phần càng lớn nhân quả. Ta thái cổ thần tộc năm đó thực lực cùng tiên lăng so sánh, chia 5 năm. Nghe vậy, Diệp Huyền bốn người yên lặng. Chia 5 năm. Mà thái cổ thần tộc vẫn là bị diệt. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thái cổ thần tộc trêu chọc một cái cực kỳ khủng bố thế lực hoặc là cường giả. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng cùng Thích Thiên, hai người đều là yên lặng. Diệp Huyền cười nói, các ngươi không nói lời nào, tỏ thái độ đi. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh ngươi làm quyết định đi. Diệp Huyền nhìn về phía Thích Thiên gật đầu, Diệp huynh ngươi quyết định. Diệp Huyền có nhìn về phía thiên khí do dự một chút, sau đó nói, cho thịt là được. Mọi người. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía thái cổ thần thụ, tiền bối, khoản giao dịch này, chúng ta làm. Thái cổ thần thụ nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, chuyện tương lai nói, ngay lập tức sống sót mới là trọng yếu nhất. Thái cổ thần thụ yên lặng một lát sau, nói, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người hướng phía cung điện nhỏ kia đi đến. Diệp Huyền vội vàng mang theo Đạo Lăng ba người đi theo. Trên đường, Thích Thiên trầm giọng nói, Diệp huynh. Vì cái gì ta cảm giác chúng ta càng ngày càng yếu? Trước kia không phải như thế. Đạo Lăng cũng liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, tại không có nhận biết Diệp huynh trước đó, ta đã vô địch thật nhiều năm, từ khi biết Diệp huynh về sau, ta một ngày cảm giác sau một ngày yếu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp huynh, ngươi đây. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cũng là như vậy, chúng ta không có ở cùng một chỗ lúc, ta một mực là vô địch, một đường đi tới, đều là quét ngang hết thảy, chưa bao giờ gặp được địch thủ. Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, thật. Diệp Huyền mặt đen lại, ta là kiếm tu, ngươi cho rằng ta sẽ nói dối sao? Đạo Lăng nhếch miệng, ngươi là chủ y kiếm tu, cùng Diệp Huyền ở chung xuống tới, hắn xem như phát hiện. Này Diệp huynh mặc dù là kiếm tu, nhưng làm sự tình, cùng hắn trong tưởng tượng kiếm tu hoàn toàn không giống. Thích Thiên đột nhiên nói, Diệp huynh, ta cảm thấy này thái cổ thần tộc sự tình. Khẳng định không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, nhưng chúng ta không có lựa chọn. Không có lựa chọn. Thích Thiên yên lặng. Như Diệp Huyền nói, bọn hắn hiện tại bốn cái căn bản không có lựa chọn khác. Chỉ chốc lát, mọi người tiến vào điện nhỏ, bên trong cung điện nhỏ có một ít pho tượng, toàn bộ bên trong cung điện nhỏ vô cùng an tĩnh. Thái cổ thần thụ đối cầm đầu một pho tượng hơi hơi thi lễ, tộc trưởng. Răng rắc. Pho tượng đột nhiên vỡ vụn, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Lão giả tóc dài xõa vai, thân mang rộng lớn hoa bào, hai đầu lông mày mang theo một cổ uy nghiêm. Lão giả nhìn xem trước mặt Diệp Huyền bốn người, đại đạo khí vận người sở hữu. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Lão giả yên lặng. Thái cổ thần thụ do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng. Lão giả nói khẽ, liền bọn hắn đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngoại trừ đánh nhau, các ngươi muốn chúng ta giúp các ngươi làm cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tăng cao thực lực. Lão giả gật đầu, còn có đây này. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cho ít tiền. Lão giả mỉm cười, tiền. Diệp Huyền gật đầu, còn có trang bị cái gì? Dĩ nhiên, nếu như không có, chúng ta cũng không bắt buộc. Lão giả nói, có. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh toàn thân đen kịt trường kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, kiếm có dài 4 thước, rộng 2 ngón tay, toàn thân đen kịt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối, đây là. Lão giả cười nói, thái cổ thần kiếm, ta thái cổ thần tộc đệ nhất thần kiếm, hắn thần kiếm do tuế nguyệt thần thiết đúc thành, có thể mấy lần gia tăng tuế nguyệt chi lực uy lực, không chỉ như thế, trong đó có được ta thái cổ thủ hộ dị thú chi hồn, con thú này năm đó đã siêu thoát tuế nguyệt, có nó tương trợ, kiếm kỹ của ngươi uy lực đem tăng gấp bội. Diệp Huyền trầm giọng nói, cho ta. Lão giả gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Lão giả đột nhiên nhìn về phía Thích Thiên, hắn lòng bàn tay mở ra, một đôi bao cổ tay xuất hiện tại Thích Thiên trước mặt, thái cổ thần tí, này cánh tay chính là thái cổ dị thú thông cánh tay thần viên hai tay chế tạo thành, hai tay bên trong ẩn chứa kinh khủng thần viên lực lượng, hết sức thích hợp ngươi. Thích Thiên yên lặng, không có lấy. Lão giả vừa nhìn về phía đạo lăng, hắn lòng bàn tay mở ra, một khối hắc thạch xuất hiện tại đạo lăng trước mặt, đây là thái cổ thần thạch, có thể trên phạm vi lớn gia tăng thần hồn lực lượng, ngươi tại thi triển thuật pháp lúc, dùng nó làm môi giới thi triển, không chỉ uy lực tăng gấp bội, mà lại, thần hồn tiêu hao cực nhỏ. Đạo lăng cũng không có cầm. Lão giả vừa nhìn về phía thiên khí, hắn do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi khẳng định muốn hắn đi theo ngươi sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên khí, sau đó nói, làm sao vậy? Lão giả thấp giọng thở dài, hắn lai lịch không đơn giản. Hắn đi theo ngươi, ngày sau sợ là sẽ vì ngươi mang đến vô tận phiền toái. Diệp Huyền cười nói, ta không sợ. Lão giả có chút không hiểu, vì cái gì? Diệp Huyền cầm lấy chuôi này thái cổ thần kiếm, sau đó nói, nợ nhiều không lo. Lão giả. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhân quả. Diệp Huyền rất rõ ràng, trước mắt cái này liên quan nếu là không nghe, hết thảy đều là phù vân. Trước tiên cần phải nắm trước mắt cái này liên quan chịu nổi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi nói thiên khí lai lịch không đơn giản, có thể hay không có thể nói rõ chi tiết nói. Lão giả lắc đầu, không thể. Diệp Huyền. Lão giả nhìn thoáng qua một bên còn tại gặm thịt thiên khí, trầm giọng nói, hắn lai lịch thật không đơn giản, về phần mặt khác đến cùng là lai lịch gì, ta vô pháp muốn nói với ngươi, bởi vì ta không muốn trêu chọc phiền toái. Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Lão giả dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, một kiện chiến giáp xuất hiện tại trong tay của hắn. Lão giả trầm giọng nói, thái cổ thần giáp, ta thái cổ thần tộc phòng ngự mạnh nhất thần trang. Nói xong, món kia chiến giáp chậm rãi trôi dạt đến thiên khí trước mặt. Thiên khí lại không hề bị lay động, trong mắt hắn, chỉ có thịt. Diệp Huyền vội vàng nói, thiên khí, nhanh lên cầm lên. Này có thể là đồ tốt. Thiên khí lắc đầu, không thể ăn. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi thật là một cái ăn hàng. Nói xong, hắn cầm lấy món kia thái cổ thần giáp đi đến thiên khí trước mặt, sau đó đặt vào thiên khí trong tay, về sau đánh nhau, thôi động vật này, sẽ trở nên lợi hại hơn. Thiên Khí do dự một chút, sau đó nói, thật. Diệp Huyền gật đầu, không lừa ngươi. Thiên Khí gật đầu, sau đó thu hồi món kia chiến giáp vừa tới tay, chính là trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong cơ thể hắn. Oanh! Thiên Khí trong cơ thể, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ mà ra. Lão giả tay phải nhẹ nhàng vung lên, cổ khí tức kia trực tiếp bị đánh tan. Lão giả tay phải đột nhiên mở ra, bốn cái nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền bốn người trước mặt, Diệp Huyền nhìn thoáng qua, trong lòng giật mình, mỗi một miếng trong nạp giới, vậy mà đều có triệu viên trụ mạch. Triệu viên. Đạo Lăng cùng Thích Thiên nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là chấn động vô cùng. Này thái cổ thần tộc cũng quá hào khí đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tiền bối, ngươi này quá hào phóng. Ta có chút hoảng a. Lão giả cười nói, sợ cái gì? Ngược lại, nợ nhiều không lo, không phải sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nói xong, hắn thu hồi cái viên kia nạp giới, sau đó lại nói, tiền bối, yêu cầu của ngươi liền là ngày sau chúng ta bốn người mang theo ngươi thái cổ thần tộc tộc nhân đi tới thái cổ thành. Lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, tộc nhân của ngươi đâu? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền. Bọn hắn tại một cái vô cùng địa phương an toàn, ngày sau làm ngươi năng lực đạt tới trình độ nhất định về sau, tự sẽ có người tới tìm ngươi, nhưng ngươi thực hiện hôm nay ước hẹn. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Lão giả mỉm cười, tiểu gia hỏa, các ngươi cùng Tiên Lăng sự tình, chúng ta vô pháp công khai giúp các ngươi, nhưng có thể âm thầm giúp các ngươi. Hiện tại, chúng ta có thể giúp các ngươi đi đến Tuế Nguyệt phía trên. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, Tuế Nguyệt phía trên là cái gì cảnh? Lão giả nói, siêu thoát Tuế Nguyệt. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, mấy chục đạo hư ảnh xuất hiện ở trong sân. Lão giả trầm giọng nói, đây đều là ta thái cổ thần tộc các triều đại tiên tổ, hiện tại, chúng ta đem hết thảy truyền thừa truyền cho các ngươi, đến mức có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn đi đến Tuế Nguyệt phía trên, liền xem vận mệnh của các ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia Tiên Lăng. Lão giả nói, ba ngày, chúng ta sẽ giúp các ngươi ngăn chặn ba ngày sau, chúng ta đem không nữa nhúng tay. Rất xin lỗi, bởi vì chúng ta hiện tại loại trạng thái này, không thể cùng Tiên Lăng triệt để khai chiến, chỉ có thể giúp tại năng lực có hạn bên trong giúp các ngươi. Diệp Huyền gật đầu, lý giải. Lão giả nói, vậy thì bắt đầu đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng ba người, sau một lần, xem ai nhanh hơn. Đạo Lăng cười ha ha một tiếng, ta đang có ý đó. Thích Thiên cũng khẽ gật đầu, có khả năng. Ba người đột nhiên nhìn về phía một bên còn tại ăn thịt thiên khí một mặt không quan trọng, thậm chí đều không biết mình muốn làm gì. Diệp Huyền ba người có chút im lặng. Cái tên này tâm cũng quá lớn. Lão giả đột nhiên nói. Cái kia liền trực tiếp bắt đầu đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Lão giả quay đầu nhìn thoáng qua những thái cổ thần tộc đó tiên tổ chi hồn, gật đầu. Rất nhanh, mọi người bắt đầu cho Diệp Huyền bốn người truyền thừa. Ba ngày siêu thoát Tuế Nguyệt. Kỳ thật, bốn người đều không có lòng tin, nhưng bọn hắn bây giờ căn bản không có đường lui, không có có lòng tin, cũng muốn kiên trì lên. Một bên, ngày đó vứt bỏ liền muốn ly khai. Diệp Huyền vội vàng ngăn lại hắn, ngươi làm cái gì? Thiên Khí lắc đầu, không dễ chơi. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi trước dựa theo bọn hắn nói tới tu luyện, chờ tu luyện thành công, ta cho ngươi thịt ăn. Rất nhiều thịt. Thiên Khí do dự một chút, sau đó nói, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật. Thiên Khí lúc này gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đi tiếp thu truyền thừa. Diệp Huyền có chút im lặng. Đây thật là cái ăn hàng. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyền cũng bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Lão giả cùng cái kia thái cổ thần thụ rời đi đại điện, lão giả ngồi tại trên thềm đá, hắn nhìn phía xa chân trời, yên lặng không nói. Thái cổ thần thụ trầm giọng nói, tộc trưởng. Có thể là đang lo lắng. Lão giả nói khẽ, thiếu niên kia, thật không đơn giản. Thái cổ thần thụ khẽ gật đầu, bốn cái đều không đơn giản. Lão giả khẽ cười nói, ngươi thấy thế nào cái kia cầm đầu thiếu niên, cũng chính là gọi Diệp Huyền gia hỏa. Thái cổ thần thụ yên lặng một lát sau, nói, da mặt thật dày. Lão giả cười ha ha một tiếng, cứ như vậy sao? Thái cổ thần thụ lắc đầu cười một tiếng, tộc trưởng muốn nói cái gì? Lão giả nói khẽ, ngươi thấy cái khác ba người không? Đều dùng cái tên này cầm đầu. Thái cổ thần thụ yên lặng. Lão giả khẽ lắc đầu, tên tiểu tử này, mặt ngoài nhìn như loè loẹ, kỳ thực tâm tư cẩn thận, rất biết phỏng đoán lòng người. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, cái này người sau lưng thế lực, cực kỳ không đơn giản, sợ là không kém ngày đó vứt bỏ thiếu năm. Thái cổ thần thụ trầm giọng nói, tộc trưởng, ngày đó vứt bỏ là cái kia tộc sao? Lão giả gật đầu. Nghe vậy, thái cổ thần thụ vẻ mặt trong chớp mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn lại có thể là cái kia tộc. Lão giả cười nói, ta cũng không ngờ tới, theo ta được biết, năm đó cái kia tộc xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài, kinh động nhất thời, đáng tiếc, sau này không biết nguyên nhân gì, cái kia thiếu niên thiên tài đột nhiên tan biến. Nói đến đây, hắn lắc đầu, hiện tại xem ra, ngày này vứt bỏ liền là lúc trước thiếu niên kia, mà hắn lưu lạc đến đây. Thái cổ thần thụ trầm giọng nói, như hắn thật sự là bị người hãm hại mà lưu lạc đến tận đây, cái kia Diệp Huyền mang theo hắn. Lão giả nói khẽ, thiên đại nhân quả a. Thái cổ thần thụ yên lặng. Lão giả đột nhiên cười nói, này Diệp Huyền, cũng là rất có năng lực, mấy người bọn hắn vốn là số mệnh chi tranh, mà hắn vậy mà đem mấy tên tụ tập cùng một chỗ. Tiên Lăng, lần này sợ là có phiền toái. Thái cổ thần thụ nhíu mày, phiền toái. Dùng bọn hắn thực lực bây giờ, mong muốn uy hiếp được Tiên Lăng, sợ là còn thiếu rất nhiều. Lão giả cười nói, hiện tại xác thực không đủ. Nhưng tương lai đâu? Này bốn người yêu nghiệt trình độ, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Lại xem đi. Thái cổ thần thụ đang muốn nói chuyện, lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi xa chân trời, ba đạo mạnh mẽ khí tức chậm rãi đè xuống. Thái cổ thần thụ hai mắt híp lại, trong đôi mắt lóe lên một vệt hung quang, liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị lão giả ngăn cản. Lão giả cười nói chuyện đi. Đúng lúc này, cái kia vân sư cùng kiếp chủ còn có một người mỹ phụ xuất hiện tại lão giả trước mặt hai người. Mỹ phụ đánh giá liếc mắt lão giả, sau đó cười nói, nghĩ đến các hạ liền là thái cổ thần tộc trưởng Thái Cổ Nguyên. Lão giả cười nói, đúng vậy. Mỹ phụ mỉm cười, nguyên tộc dài, ta Tiên Lăng cùng ngươi thái cổ tộc làm không ân oán, ta cảm thấy, đại gia không cần thiết náo động đến như vậy không thoải mái, ngươi cảm thấy thế nào? Thái Cổ Nguyên gật đầu, ta cũng cảm thấy. Mỹ phụ nhìn xem Thái Cổ Nguyên, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, vậy kính xin nguyên tộc dài đem bốn người kia giao ra, ta vô cùng cảm kích. Thái Cổ Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta cùng thiếu niên kia làm một vụ giao dịch, ba ngày, sau ba ngày, hắn sẽ rời đi chúng ta nơi này. Ba ngày. Nghe vậy, Mỹ phụ hai mắt híp lại, Thái Cổ Nguyên tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Thái Cổ Nguyên cười nói, không có ý tứ gì khác, liền là hy vọng các hạ chờ ba ngày, sau ba ngày, thiếu niên kia sẽ rời đi chúng ta nơi này, khi đó, các ngươi cùng giữa bọn hắn sự tình, chính các ngươi giải quyết, chúng ta tuyệt không nhúng tay vào. Mỹ phụ cười khẽ, Thái Cổ Nguyên tộc trưởng, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Thái Cổ Nguyên cười ha ha một tiếng, ngươi nếu là cảm thấy không được, vậy liền chiến. Chiến. Nghe vậy. Mỹ phụ nụ cười trên mặt đã dần dần trở nên lạnh, Thái Cổ Nguyên tộc trưởng, bốn người kia đối với các ngươi, không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng đối với chúng ta, tác dụng cực lớn, đối bốn người này, chúng ta nhất định phải được. Thái Cổ Nguyên cười nói, các hạ, ta mới vừa đã nói, chúng ta cùng bọn hắn làm một vụ giao dịch, ba ngày, sau ba ngày, bọn hắn sẽ từ nơi này rời đi. Đến cho các ngươi cùng giữa bọn hắn ân oán. Ta Thái Cổ thần tộc không có hứng thú lẫn vào. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý chờ này ba ngày, vậy ngươi bây giờ là có thể ra tay. Bất quá, ta phải nhắc nhở một chút các hạ, dùng các hạ thực lực, nếu là muốn cùng ta động thủ, 89/10 sợ là phải bị ta đánh chết tờ. Mỹ phụ vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Thái Cổ Nguyên. Mỹ phụ không có động thủ. Trước mắt vị này. Cùng với nàng căn bản không phải một thời đại, vị này, có thể là đã từng mạnh mẽ thái cổ thần tộc tộc trưởng, hắn thực lực, khẳng định phía trên nàng. Lúc này, phía dưới thái cổ nguyên lại nói, 3 ngày. Liền 3 ngày thời gian, ta thái cổ thần tộc mặc dù đã xuống dốc, nhưng tiên lăng chút mặt mũi này cũng không cho sao. Mỹ Phụ trầm tư một lát sau, nói, có khả năng, liền cho các ngươi 3 ngày. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thái cổ nguyên nhìn về chân trời, mỉm cười. Bên ngoài, Mỹ Phụ vẻ mặt khó coi đến cực hạn. Vân Sư trầm giọng nói, việc này có chút kỳ quặc. Kiếp chủ gật đầu, hết sức không bình thường, ấn đạo lý tới nói, này thái cổ thần tộc không có lý do gì giúp bọn hắn. Thế nhưng, nói đến đây, hắn nhìn về phía Mỹ Phụ, Lam Tôn, chúng ta có khả năng không cho bọn hắn 3 ngày nay sao? Mỹ Phụ yên lặng một lát sau, nói, này thái cổ thần tộc, không thể khinh thường. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói khẽ, 3 ngày. Liền cho bọn hắn 3 ngày thời gian, ta ngược lại muốn xem, 3 ngày nay bọn hắn có thể làm ra chuyện gì. Một ngày sau, thái cổ đại điện bên trong, một đạo khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện. Có người đột phá. Trong góc, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía nơi xa, làm thấy đột phá người lúc, hắn sửng sốt. Không phải Đạo Lăng, cũng không phải Thích Thiên, lại là ngày đó vứt bỏ. Này đã đột phá. Diệp Huyền 3 người đều có chút mộng. Nơi xa, thiên khí đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, thịt. Rất nhiều thịt. Diệp Huyền. Diệp Huyền im lặng, cái tên này không phải là muốn ăn thịt, cho nên mới như vậy sắp tu luyện đến siêu thoát tuế nguyệt a. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này có chút rung động. Siêu thoát tuế nguyệt. Ngày này vứt bỏ vậy mà chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền đạt đến siêu thoát tuế nguyệt. Đây không phải bình thường khủng bố. Đã có chút không bình thường. Lúc này, cái kia thái cổ nguyên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn thoáng qua thiên khí, nói khẽ, hắn tâm, rất đơn giản, tu luyện cũng là càng nhanh. Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn nhớ tới đã từng Tần Quang nói qua một câu. Tu hành vốn không chướng ngại, là lòng người quá hỗn tạp, niệm nghĩ quá nhiều, cho nên mới có tu hành chướng ngại. Hết sức rõ ràng, ngày này bỏ đi tâm rất đơn giản, hết sức thuần túy. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn xuất ra một đầu đùi cừu nướng đưa cho thiên khí, thấy thế, thiên khí mừng rỡ, ông liền gặm. Lúc này, Thái Cổ Nguyên đột nhiên nói, các ngươi cũng tăng thêm tốc độ đi. Chỉ còn 2 ngày thời gian. Diệp Huyền gật đầu. Tiếp tục truyền thừa. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, trong đầu là mới vừa vô số thái cổ tộc cường giả truyền thừa. Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt tức là chết đi thời gian, là đi qua sao? Nghiêm chỉnh mà nói, xem như. Tuế Nguyệt Trường Hà, liền là chết đi thời gian tích lũy tháng ngày sản phẩm. Mong muốn siêu thoát Tuế Nguyệt, khó không khó? Tự nhiên là rất khó. Bởi vì ngươi đầu tiên muốn triệt để trưởng khống này tuế nguyệt Trường Hà, sau đó mới có thể đủ siêu thoát tuế nguyệt. Bất quá còn tốt, những cái kia trong truyền thừa, có thật nhiều phương pháp tu luyện, này chút cổ lão phương pháp tu luyện, có thể để bọn hắn tốc độ cao nắm giữ tuế nguyệt Trường Hà. Giờ phút này, Diệp Huyền có phần hơi xúc động. Tán tu cùng này loại siêu cấp thế lực, căn bản không so được. Này loại siêu cấp thế lực đều có truyền thừa của mình. Rất nhiều tại bên ngoài khó như lên trời cảnh giới, thế nhưng tại bọn hắn nơi này, nhưng lại có vô cùng kỹ càng phương pháp tu luyện, mạnh đến ngươi tê cả da đầu loại kia. Chính như câu kia cổ lão lời, ngươi cần cả một đời đi suy nghĩ theo đuổi đồ vật, mà người ta vừa ra đời liền có được. Hoàn toàn không thể so sánh. Diệp Huyền lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, hắn bắt đầu chuyên tâm trưởng khống tuế nguyệt Trường Hà. Mà tại nghiên cứu này thời gian Trường Hà lúc, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Vì sao muốn siêu thoát Tuế Nguyệt? Vì sao không thể cùng Tuế Nguyệt dung hợp cùng một chỗ? Không siêu thoát, ta đã vì Tuế Nguyệt. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền quyết định thử một chút. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Huyền có chút buồn bực. Bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản là không có cách cùng hợp Tuế Nguyệt Trường Hà dung hợp. Đối phương căn bản không để ý hắn. giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên có chút hoài niệm Thanh Huyền kiếm. Nếu là Thanh Huyền kiếm, đối phương khẳng định sẽ cùng hắn dung hợp. Bất quá, Diệp Huyền không có tính toán từ bỏ. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tuế Nguyệt Trường Hà, ta biết ngươi có linh trí, đã có linh trí, vậy chúng ta có khả năng nói chuyện. Không có trả lời. Diệp Huyền suy nghĩ chốc lát về sau, nói, theo ta hiểu rõ, ngươi tuy là Tuế Nguyệt, thế nhưng, ngươi cũng không phải tuyệt đối an toàn, thế gian này có vô số đại năng có thể hủy diệt ngươi. Đúng không? Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền tiếp tục nói, ngươi hẳn là gặp qua ta cái kia muội muội a. Tuế Nguyệt, ngươi nếu là cùng ta dung hợp, vận mệnh của ngươi liền cùng ta buộc chung một chỗ, ta không chết, liền không người có thể hủy diệt ngươi. Nói cách khác, ngươi nếu là lựa chọn cùng ta dung hợp, ta chỗ dựa liền là của ngươi chỗ dựa. Vẫn không có đáp lại. Diệp Huyền mỉm cười, đã ngươi không nguyện ý, vậy coi như. Còn chưa có nói xong, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện, chung quanh hắn Tuế Nguyệt Trường Hà đột nhiên rung động lên, sau một khắc, cái kia Tuế Nguyệt Trường Hà vậy mà chủ động cùng hắn dung hợp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng mừng như điên. Mẹ nó! Vậy mà thật đi! Kỳ thật, hắn nguyên bản cũng chỉ là muốn tùy tiện lừa dối một thoáng, nhưng không nghĩ tới, vậy mà thật lừa dối thành công. Nhân sinh, thật chính là khắp nơi là kinh hỷ a. Vui thích! Diệp Huyền vội vàng chủ động cùng Tuế Nguyệt Trường Hà dung hợp, làm chủ động cùng Tuế Nguyệt Trường Hà dung hợp lúc, Diệp Huyền trong lòng rung động tột đỉnh. Hắn tự như một đầu tiểu ngư, mà này Tuế Nguyệt Trường Hà, liền là một đầu biến cả, khi hắn tiến vào đầu này biến cả lúc mới phát hiện, hắn tại đây Tuế Nguyệt Trường Hà trước mặt, sao mà nhỏ bé. Siêu thoát Tuế Nguyệt. Diệp Huyền chợt phát hiện một vấn đề, cái gọi là siêu thoát Tuế Nguyệt, cũng không là siêu việt Tuế Nguyệt, chỉ là đối phương không tại Tuế Nguyệt gia thân, hắn bản thân tại Tuế Nguyệt Trường Hà trước mặt, vẫn là hết sức nhỏ bé. Bởi vì Tuế Nguyệt chi lực ở khắp mọi nơi. Siêu thoát không phải siêu việt. Giống như tại trong biển rộng cá một dạng, nó rời đi biến cả, nó cũng có thể nói, nó đã vượt ra biến cả, cũng không thể nói nó so biến cả ngưu bức. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên rộng mở trong sáng. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn bắt đầu nghiêm túc cùng Tuế Nguyệt Trường Hà dung hợp. Cứ như vậy, ngày thứ ba. Trong đại điện Đạo Lăng cùng Thích Thiên đột nhiên đồng thời mở mắt, trên thân hai người đều bạo phát ra một cổ khí tức kinh khủng, nhưng cổ khí tức này qua trong giây lát lại bị hai người thu về. Hai người nhìn nhau liếc mắt, sau đó cười to. Siêu thoát Tuế Nguyệt. Bọn hắn tại Thái Cổ Thần Tộc chúng tiên tổ trợ giúp dưới, trực tiếp đã vượt ra Tuế Nguyệt. Dường như nghĩ đến cái gì, hai người quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, giờ phút này. Diệp Huyền còn ngồi yên lặng, như lão tăng nhập định. Hai người mày nhăn lại. Còn không có đột phá. Đúng lúc này, cái kia Thái Cổ Nguyên đột nhiên nói, hai người các ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Đạo Lăng nhếch miệng cười một tiếng, có một loại vô địch cảm giác. Ha ha! Thái Cổ Nguyên lắc đầu cười một tiếng, rất bình thường, năm đó ta lần thứ nhất siêu thoát Tuế Nguyệt lúc, cũng hết sức bành trướng. Đạo Lăng trầm giọng nói, tiền bối, ta Diệp huynh hắn. Thái Cổ Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên lặng. Đạo Lăng cùng Thích Thiên nhìn nhau liếc mắt, hai người đều là hơi nghi hoặc một chút. Làm sao còn không có đột phá? Đúng lúc này, Thái Cổ Nguyên đột nhiên nói, Diệp công tử, đã đến giờ. Diệp Huyền không có trả lời. Thái Cổ Nguyên biểu lộ cứng đờ, tên tiểu tử này không phải là muốn chơi xỏ lá a. Một bên, Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, hắn khả năng tại thời khắc mấu chốt, có thể cho thêm một chút thời gian sao? Thái Cổ Nguyên đang muốn nói chuyện, lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm, Thái Cổ Nguyên tộc trưởng, ba ngày thời gian đã đến. Nghe vậy, Thái Cổ Nguyên yên lặng. Đã đến giờ. Thái Cổ Nguyên vừa nhìn về phía Diệp Huyền vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Đạo Lăng còn muốn nói điều gì, Thích Thiên đột nhiên nói, tiền bối, huynh để chúng ta ba người đi ngăn trở bọn hắn, nhường Diệp huynh lưu tại nơi này tiếp tục tu luyện, ngươi xem coi thế nào. Thái Cổ Nguyên yên lặng. Thích Thiên đột nhiên nói, chúng ta mang Dịch Huyền ra ngoài. Nói xong, hắn đối Thái Cổ Nguyên làm một lễ thật sâu, Thái Cổ tộc hôm nay chi tình, huynh đệ của ta bốn người nhất định khắc trong tâm khảm, ngày khác Thái Cổ tộc có bất kỳ cần, huynh đệ của ta bốn người nhất định dùng hết khả năng tương trợ. Tiền bối, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền rời đi. Đạo Lăng cũng hơi hơi thi lễ, sau đó quay người đi theo ra ngoài. Thiên Khí nhìn thoáng qua Thái Cổ Nguyên, sau đó móc ra một khối thịt nướng nhét vào Thái Cổ Nguyên trong tay, tiếp lấy hắn xoay người chạy. Thái Cổ Nguyên xem trong tay khối kia thịt nướng, dở khóc dở cười. Thái Cổ Thần Thụ trầm giọng nói, tộc trưởng. Thái Cổ Nguyên nói khẽ, chúng ta có thể giúp bọn hắn, chỉ có nhiều như vậy. Tiếp tục giúp xuống, liền phải cùng Tiên Lăng Chính Diện mới vừa lên. Nếu là đã từng, coi như cùng Tiên Lăng Chính Diện cương, ta cũng sẽ không tiếc. Nhưng bây giờ... Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, chúng ta đã xuống dốc. Như thật cùng Tiên Lăng cứng rắn bên trên, chúng ta những lão gia hỏa này không quan trọng, thế nhưng chúng ta những cái kia giấu ở tối tộc nhân làm sao bây giờ? Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, năng lực có hạn, thiện duyên, cũng muốn điểm đến là dừng. Thái Cổ Thần Thụ gật đầu, hiểu rõ. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn ra phía ngoài, cái kia Diệp công tử hắn. Thái Cổ Nguyên yên lặng sau một hồi, nói, ta cũng hết sức nghi hoặc. Nói xong, hắn nhìn ra phía ngoài, hy vọng bọn họ có thể chịu nổi, bằng không thì, đầu tư của chúng ta đã có thể đổ xuống sông xuống biển. Bên ngoài, Đạo Lăng cùng Thích Thiên còn có Thiên Khí mang theo Diệp Huyền mới vừa ra tới, chính là bị ba đạo khí tức kinh khủng khóa lại. Chính là cái kia Vân Sư cùng Kiếp Chủ còn có cầm đầu Lam Tôn. Lam Tôn nhìn xem Đạo Lăng ba người, thần sắc bình tĩnh. Kiếp Chủ tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, thần sắc bất thiện. Lam Tôn đánh giá một cái nói Lăng ba người, sau một khắc, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, siêu thoát tuế nguyệt. Nghe vậy, cái kia Vân Sư cùng Kiếp Chủ vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Ba tên này vậy mà tại này trong khoảng thời gian ngắn liền đã vượt ra tuế nguyệt. Lam Tôn nhìn thoáng qua nơi xa tòa kia Thái Cổ Thần Điện, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Nàng tự nhiên biết, mấy người kia có thể tại này trong khoảng thời gian ngắn siêu thoát tuế nguyệt, nhất định là bởi vì này Thái Cổ Thần tộc duyên cớ. Bằng không thì, Diệp Huyền đám người tuyệt đối không thể có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế siêu thoát tuế nguyệt. Lúc này, cái kia Kiếp Chủ đột nhiên chỉ xa xa Diệp Huyền, nói, hắn còn giống như không có đột phá. Lam Tôn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, nàng nhíu mày, còn chưa đột phá. Phía dưới, Đạo Lăng đột nhiên cười nói, chư vị, có thể nói chuyện sao? Lam Tôn nhìn về phía Đạo Lăng, nói chuyện gì? Đạo Lăng cười nói, ngươi cảm thấy chúng ta bốn người như thế nào? Lam Tôn thần sắc bình tĩnh, ngươi muốn nói cái gì? Đạo Lăng nghiêm mặt nói, ngươi không cảm thấy chúng ta hết sức ưu tú sao? Tha thứ ta nói thẳng, tại bên ngoài không có so với chúng ta bốn huynh đệ càng ưu tú thiên tài cùng yêu nghiệt. Các ngươi như thế nhằm vào chúng ta, một phần vạn về sau chúng ta trưởng thành trả thù các ngươi, cái kia các ngươi có phải hay không sẽ rất phiền toái? Lam Tôn gật đầu, xác thực sẽ phiền toái. Đạo Lăng vội vàng nói, cho nên, các ngươi vì sao muốn nhằm vào chúng ta đâu? Hiện tại, ngươi nếu là cho chúng ta nói lời xin lỗi, lại bồi thường ít đồ, ân oán giữa chúng ta coi như qua. Ngươi xem được hay không? Lam Tôn nhìn xem Đạo Lăng, ngươi là muốn lừa phỉnh ta sao? Đạo Lăng. Lam Tôn lại nói, ngươi nói quả thật không tệ, các ngươi nếu là thật trưởng thành. Quả thật có thể cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Cho nên, chúng ta nhất định phải tại các ngươi chưa trưởng thành lên trước khi đến giết chết các ngươi. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Đạo Lăng, vô cùng cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Giết! Thanh âm hạ xuống, nàng bên cạnh Vân Sư trực tiếp liền xông ra ngoài. Một bên, Đạo Lăng biểu lộ cứng đờ. Thích Thiên thấp giọng thở dài, ngươi cái này nhị đại ngốc tử. Không có Diệp Huynh cái kia đầu óc, ngươi cũng không cần đi lừa dối. Đạo Lăng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. được phát trực tiếp trên website coiam.net. Làm Vân Sư vọt tới trong nháy mắt đó, một bên thiên khí trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt lệ khí, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến Vân Sư vọt tới. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên từ chân trời vang vọng mà lên, ngay sau đó, Vân Sư cùng ngày đó vứt bỏ đồng thời nhanh lùi lại. Hai người này vừa lui chính là lui mấy vạn trượng xa. Vân Sư sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía thiên khí, trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng, trong lòng chấn kinh, thiếu niên trước mắt này thật là khủng khiếp thân thể lực lượng. Một bên, cái kia Lam Tôn đột nhiên nói, hắn là yêu thú, cẩn thận. Vân Sư khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân, thời không đột nhiên trực tiếp nứt ra. Nơi xa, ngày đó vứt bỏ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó một quyền toát ra. Âm âm. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, thiên địa trực tiếp nổ tung ra. Mà lần này, thiên khí nhanh lùi lại gần 10 vạn trượng xa, hắn vừa dừng lại một cái, sau lưng vạn trượng thời không đột nhiên vỡ nát. Nơi xa, Vân Sư nhìn xem thiên khí, thần sắc bình tĩnh, lại đến. Nói xong, hắn hướng thẳng đến thiên khí vọt tới. Thiên khí tay phải đột nhiên nắm chặt, sau đó phóng lên tận trời, trực tiếp đánh tới Vân Sư. Cứng rắn. Một bên khác, Đạo Lăng nhìn thoáng qua Lam Tôn cùng kiếp chủ, sau đó nói, thiên huynh, ngươi tuyển người nào? Thích Thiên lúc này chỉ nơi xa kiếp chủ. Đạo Lăng biểu lộ cứng đờ. Là người cũng nhìn ra được, này Lam Tôn càng kinh khủng a. Thích Thiên quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa còn tại tỉnh tọa Diệp Huyền, sau đó nói, cái kia kiếp chủ tầm mắt một mực tại Diệp Huynh trên thân, hết sức rõ ràng, hắn muốn giết Diệp Huynh, muốn cẩn thận. Đạo Lăng gật đầu, hắn nhìn về phía chân trời Lam Tôn, ngươi có muốn hay không đánh với ta? Nếu là không muốn cùng ta đánh, ngươi có khả năng cùng ta Thiên Huynh đánh. Thích Thiên. Lam Tôn nhìn chằm chằm Đạo Lăng, ta nghĩ đánh với ngươi. Đạo Lăng có chút không hiểu, vì sao? Lam Tôn thần sắc bình tĩnh, ta chán ghét loè loẹt người, cho nên, ta muốn đánh chết ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, Đạo Lăng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, trong nháy mắt, một đạo mấy vạn trượng lớn lên vạn tượng pháp thân xuất hiện tại hắn sau lưng. Đối mặt này kinh khủng Lam Tôn, hắn cũng không dám có chút chủ quan cùng khinh thị. Đạo Lăng đột nhiên gầm thét, chết đi. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên một chưởng vỗ xuống. Oanh! Sau lưng hắn, cái kia đạo mấy vạn trượng vạn tượng pháp thân đột nhiên một chưởng đột nhiên vỗ xuống. Oanh! Cự chưởng chỗ qua, không gian trực tiếp bùng cháy yên diệt dâng lên. Cái kia Lam Tôn nhìn xem một chưởng kia vỗ xuống đến, thần sắc bình tĩnh, nàng phất tay áo vung lên. Oanh! Cái kia bàn tay lớn trực tiếp phá toái, cùng lúc đó, Đạo Lăng trực tiếp nhanh lùi lại đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, mà phía sau hắn cái kia tôn vạn tượng pháp thân đã hóa thành hư vô. Đạo Lăng có chút mộng. Mẹ nó! Chính mình vừa siêu thoát tuế nguyệt liền bị đánh đập. Đạo Lăng nhìn về phía nơi xa cái kia Lam Tôn thần sắc bình tĩnh, vạn tượng pháp thân. Ngươi vì cái gì còn chơi như thế cấp thấp đồ vật? Vậy mà đem lực lượng ký thác vào pháp thân phía trên. Ngươi là nghĩ như thế nào? Đạo Lăng liếc mắt nhìn chằm chằm Lam Tôn, sau đó quay đầu nhìn về phía Thích Thiên, Thích Thiên nheo mắt, ngươi đừng nhìn ta. Ta muốn cùng kiếp chủ đánh. Nói xong, hắn hướng thẳng đến cái kia kiếp chủ vọt tới. Đạo Lăng biểu lộ cứng đờ. Nhìn thấy cái kia Thích Thiên xông lại, kiếp chủ mặt không biểu tình, nhưng tầm mắt băng lãnh đáng sợ. Kỳ thật, lúc trước hắn cũng không thể so này Lam Tôn cùng Vân Sư yếu bao nhiêu. Hắn hiện tại yếu nhiều như vậy, là bởi vì lúc trước bị Tần Quang hủy hắn vạn kiếp chi thể. Vừa nghĩ tới đó, hắn cũng có chút đau lòng. Vạn kiếp chi thể. Hắn nhưng là tu luyện vài vạn năm mới tu luyện ra được a. Cứ như vậy bị nữ nhân kia cho đánh mất rồi. Vừa nghĩ tới nữ nhân kia, hắn hiện tại cũng có chút tê cả da đầu. Không có suy nghĩ nhiều, kiếp chủ hướng thẳng đến cái kia Thích Thiên vọt tới, trong nháy mắt, vô số kiếp lôi xuất hiện tại bốn phía. Đối mặt kiếp chủ, Thích Thiên cũng không dám có chút chủ quan. Mấy người đối chiến, trong đó thảm nhất không gì bằng Đạo Lăng, hắn cùng cái kia Lam Tôn đánh, đơn giản liền là bị đánh. Hắn giờ phút này, cơ hồ không có sức hoàn thủ, chỉ có thể bị động bị đánh. Mà thiên khí cũng bị cái kia Vân Sư đè lên đánh, thiên khí mặc dù thân thể cực kỳ khủng bố, thế nhưng, phương thức chiến đấu quá đơn nhất, đối mặt Vân Sư loại cấp bậc cường giả này, là hết sức thua thiệt. Bất quá, Vân Sư trong lúc nhất thời cũng không làm gì được thiên khí, bởi vì thiên khí thân thể thật sự là quá kinh khủng. Đặc biệt là hắn còn có thái cổ thần tộc cho hắn món kia thái cổ thần giáp. Thích Thiên cùng kiếp chủ đánh nhau, cũng bị kiếp chủ áp chế, dù sao, hắn vừa mới siêu thoát tuế nguyệt, còn vô pháp cùng kiếp chủ này loại cấp bậc cường giả so sánh. Mà thảm nhất vẫn là Đạo Lăng. Đơn giản liền là tại bị đánh đập. Nơi xa, trong đại điện. Thái cổ thần thủ nói khẽ, bọn hắn hiện tại còn không phải cái kia Lam Tôn đối thủ của ba người. Thái cổ nguyên yên lặng. Thái cổ thần thụ trầm giọng nói, nhiều nhất một khắc đồng hồ, cái kia Đạo Lăng liền sẽ bị Lam Tôn giết chết, một khi Đạo Lăng bị giết, cái kia Thích Thiên cùng thiên khí cũng không sống nổi. Thái cổ nguyên nhìn về phía nơi xa còn tại tỉnh tọa Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Thái cổ thần thụ lắc đầu, dù cho này Diệp Huyền hiện tại đột phá, cũng không có ý nghĩa, bốn người bọn họ hợp lại. Vẫn như cũ không phải cái kia Lam Tôn đối thủ của ba người. Thái cổ nguyên yên lặng một lát sau, nói khẽ, xem chính bọn hắn tạo hóa. Thái cổ thần thụ trầm giọng nói, thật không giúp sao? Thái cổ nguyên cười khổ, chúng ta lấy cái gì giúp? Chúng ta ra tay, liền mang ý nghĩa muốn cùng Tiên Lăng khai chiến, hiện tại chúng ta, như thế nào ngăn cản Tiên Lăng? Thái cổ thần thụ thấp giọng thở dài. Hiện tại thái cổ thần tộc. Xác thực không có vốn liếng cùng Tiên Lăng chống lại. Lúc này, Thái Cổ Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, có thể muốn kết thúc. Âm âm. Nơi xa tinh không bên trong, tinh không đột nhiên nổ tung ra, sau một khắc, một bóng người điên cuồng nhanh lùi lại. Chính là Đạo Lăng. Đạo Lăng này vừa lui chính là lui mười mấy vạn trượng. Đạo Lăng sau khi dừng lại, khóe miệng trực tiếp tràn ra một vệt máu tươi. Nơi xa, Lam Tôn nhìn xem Đạo Lăng, thần sắc bình tĩnh, ngươi thật giống như không ra thế nào địa. Đạo Lăng lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia Lam Tôn, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, hai tay hư trương, sau một khắc, hắn giữa chân mày xuất hiện một khối thần thạch. Thái cổ thần thạch. Đột nhiên, Đạo Lăng bốn phía thời không rung động lên. Đạo Lăng tay phải chậm rãi nắm chặt, sau một khắc, hắn đột nhiên bay lên trời. Trong chốc lát, tinh không sôi trào, được sự giúp đỡ của thái cổ thần thạch, một tôn mấy chục vạn trượng dài vạn tượng pháp thân xuất hiện tại hắn sau lưng. Này tôn vạn tượng pháp thân mới vừa xuất hiện, một cổ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không, ngay sau đó, trong phạm vi mấy triệu dặm tinh không trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, tựa như động đất, dọa người vô cùng. Nơi xa, Lam Tôn nhìn xem Đạo Lăng, thần sắc bình tĩnh, lực lượng bản nguyên. Đến từ tự thân, mà không phải bên ngoài. Đạo Lăng đột nhiên quay đầu xem hướng phía dưới tỉnh tọa Diệp Huyền, run giọng nói, Diệp Huynh, ngươi còn cần bao lâu? Ngươi cho ta câu lời chắc chắn a. Diệp Huyền yên lặng. Đạo Lăng biểu lộ cứng đờ, không nói thêm gì nữa, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp cùng sau lưng cái kia tôn vạn tượng pháp thân dung hợp. Oanh! Trong nháy mắt. Cái kia tôn vạn tượng pháp thân kịch liệt rung lên, trong nháy mắt, một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp khóa lại nơi xa cái kia Lam Tôn. Lam Tôn lông mày hơi hơi nhăn lên, giờ khắc này, nàng cuối cùng cảm giác có chút nguy hiểm. Lam Tôn nhìn chằm chằm Đạo Lăng, ngươi đang tiêu hao chính mình. Tinh không bên trong, Đạo Lăng hít sâu một hơi, hắn đúng là đang tiêu hao chính mình, hắn không thể không làm như vậy. Không làm như vậy. Hắn căn bản không phải này Lam Tôn đối thủ. Hắn nhất định phải vì Diệp Huyền kéo dài một ít thời gian. Đạo Lăng thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia Lam Tôn, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Oanh! Cái kia tôn mấy chục vạn trượng dài vạn tượng pháp thân trực tiếp từ tinh không bên trong bao phủ mà qua, va về phía cái kia Lam Tôn. lực lượng cường đại phản phất muốn đem vùng vũ trụ này nghiền nát, dọa người vô cùng. Nơi xa, cái kia Lam Tôn hai mắt híp lại, nàng tay phải đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng vãng sinh quét qua. Suy. Thời không đột nhiên nứt ra, một mảnh hắc quang đột nhiên phóng lên tận trời, đón nhận cái kia đạo vạn tượng pháp thân. Âm âm. Trong chớp mắt, đạo hắc quang kia trực tiếp yên diệt, cái kia tôn to lớn vạn tượng pháp thân kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp nổ tung ra, một cổ lực lượng kinh khủng từ giữa sân đột nhiên bộc phát ra. Âm âm. Lam Tôn trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà đạo lăng thì lùi mấy chục vạn trượng xa, mà hắn dừng lại một cái, trong miệng liên phun số ngụm máu, cả người cực kỳ suy yếu. Nơi xa, cái kia Lam Tôn nhìn thoáng qua đạo lăng. Trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Không thể không nói, người trước mắt xác thực hết sức yêu nghiệt. Dưới tình huống bình thường, đối phương là không thể nào khiêu chiến vượt cấp nàng, phải biết, nàng Lam Tôn đã từng cũng là yêu nghiệt người, khiêu chiến vượt cấp, cái kia chính là chuyện thường ngày, người khác mong muốn vượt cấp nàng. Đó là bực nào khó. Mà trước mắt này đạo lăng, lại có thể đánh với nàng một trận. Nơi xa, đạo lăng lau khóe miệng máu tươi. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng, một lần nữa. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, tinh không bên trong, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, trong chốc lát, mấy trăm đạo hư tượng xuất hiện tại hắn sau lưng, hắn đột nhiên một chưởng hạ xuống, mấy chục vị hư tượng cùng nhau rơi chưởng. Nơi xa, Lam Tôn mặt không biểu tình, nàng đột nhiên phất tay áo vung lên, này vung lên, toàn bộ tinh không phản phất đều bị nhấc lên. Âm âm. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ tinh không, cái kia đạo lăng trực tiếp bị này cổ lực lượng kinh khủng chấn đến mấy chục vạn ngoài trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp phá toái yên diệt, không chỉ như thế, linh hồn hắn còn trở nên cực kỳ mờ đi. Vừa rồi một kích kia, chém chút trực tiếp khiến cho hắn thần hồn câu diệt. Đạo lăng quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, giờ phút này, thiên khí cùng thích thiên đều đã bị đè lên đánh. Đạo lăng vừa nhìn về phía nơi xa tĩnh tọa Diệp Huyền, hắn nói khẽ, Diệp huynh, ngươi lại không tỉnh, chúng ta chỉ có thể kiếp sau làm tiếp huynh đệ. Nơi xa, cái kia Lam Tôn mặt không biểu tình, hắn coi như giờ phút này tỉnh, lại có thể thế nào? Nói xong, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ nàng trong tay phải ngưng tụ. Đạo lăng hít sâu một hơi, hắn nói khẽ, Diệp huynh. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đã tỉnh? Diệp Huyền không có trả lời. Đạo lăng run giọng nói, Diệp huynh, chúng ta đừng nói giỡn. Ngươi mau dậy đi. Ngươi lại không nổi, chúng ta liền muốn đoàn diệt. Diệp Huyền vẫn là không có đáp lại. Đạo lăng còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, nhìn thấy một màn này, đạo lăng mừng như điên, Diệp huynh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời. Nói khẽ, ta đã hiểu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đạo lăng ngay cả người, sau đó nói, Diệp huynh, ngươi muốn đi đâu? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, ta muốn đi bế quan tu luyện một thoáng, đạo lăng huynh, ngươi sẽ giúp ta ngăn chặn ba ngày sau, ta hồi trở lại tới tìm ngươi. Nói xong, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Đạo lăng vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, ba ngày sau. Ngươi hồi trở lại đến cho ta nhặt xác đi. Thật đi rồi. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, đạo lăng như gặp phải ngủ lôi oanh đỉnh, mộng tại chỗ. Nơi xa, cái kia Lam Tôn khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, cái này là ngươi liều mạng muốn bảo vệ ngươi. Ngươi! Nói được này, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mãnh liệt xoay người ngang tay chặn lại. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ nàng trên cánh tay bộc phát ra. Âm âm. Lam Tôn trực tiếp nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài. Mà nàng vừa dừng lại một cái, một đạo tàn ảnh đột nhiên cướp đến, không phải Diệp Huyền, mà là một bên đạo lăng. Một đạo quyền ấn trực quanh Lam Tôn mặt. Lam Tôn trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nàng phất tay áo vung lên. Âm âm. Trước mặt nàng. Thời không trực tiếp sụp đổ yên diệt. Mà lúc này, một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng nàng. Lam Tôn thân thể đột nhiên rung lên, trực tiếp xuất hiện tại mấy vạn trượng bên ngoài. Một kiếm chạm không? Lam Tôn sau khi dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mấy vạn trượng bên ngoài Diệp Huyền, đánh lén. Nơi xa, Diệp Huyền mỉm cười, đúng. Lam Tôn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là kiếm tu, như thế hành vi, chẳng lẽ không cảm thấy được đáng xấu hổ sao? Diệp Huyền hỏi lại, ngươi cảnh giới cao như thế, lại tới lấy lớn hiếp nhỏ chúng ta, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Lam Tôn cười khẽ, miệng lưỡi trơn tru. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên cách không đối Diệp Huyền liền là một điểm. Oanh! Một đạo dấu tay đột nhiên từ giữa sân bao phủ mà qua, trực quanh Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền rút kiếm liền là một chảm. Âm âm! Cái kia đạo dấu tay trực tiếp phá toái. Nhìn thấy một màn này, Lam Tôn nhíu mày, ngươi. Ngươi cũng không siêu thoát tuế nguyệt. Diệp Huyền cười khẽ, siêu thoát tuế nguyệt. Chỉ có giống như các ngươi này loại phàm phu tục tử, mới có thể đi tu cảnh giới, ta Diệp Huyền. Không tu cảnh giới, hiểu. Lam Tôn nhìn xem Diệp Huyền, không tu cảnh giới. Ngươi là nói cười sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một bên, Thích Thiên đột nhiên nói, Diệp Huynh. Trước không muốn nói chuyện phím, ngươi có thể hay không trước giải quyết nữ nhân kia, sau đó tới hỗ trợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa Thích Thiên, giờ phút này, Thích Thiên đang bị cái kia kiếp chủ đè lên đánh, Thích Thiên toàn thân nhiều chỗ đều đã bị sét đánh cháy, có chút thảm. Chỉ có ngày đó vứt bỏ hơi tốt đi một chút. Bởi vì hắn thân thể thực sự quá kinh khủng, cái kia vân sư mặc dù đè ép hắn đánh, nhưng lại không làm gì được hắn. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia Lam Tôn cười nói, hắn nói không sai, ngươi muốn cứu bọn hắn, liền phải trước giải quyết ta. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Đạo Lăng, ngươi còn nhìn xem làm cái gì? Nhanh đi trước chữa thương a. Đạo Lăng ngay cả người, sau đó liền vội vàng gật đầu, thật tốt. Diệp Huynh, ngươi cố gắng lên. Nói xong, hắn quay người tan biến ở phía xa. Diệp Huyền nhìn về phía Lam Tôn, yên lặng. Giết chết nữ nhân trước mắt này. Có chút không quá hiện thực. Hắn hiện tại mặc dù đã cùng này tuế nguyệt trường hà triệt để dung hợp, thế nhưng, hắn còn chưa kịp học được triệt để chưởng khống này vô tận tuế nguyệt trường hà, hắn hiện tại, miễn cưỡng chỉ có thể ngăn cản được nữ nhân này. Nhưng tiếp tục như thế mang xuống, một bên Thích Thiên cùng thiên khí liền rất nguy hiểm. Liều mạng. Nếu như liều mạng có tác dụng, hắn khẳng định sẽ liều mạng, nhưng vấn đề là, hắn coi như liều mạng, hiện tại cũng giết không được nữ nhân này. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, cái viên kia huyền thiên lệnh xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn trực tiếp thôi động huyền thiên lệnh, sau một khắc, cái kia mặt nạ lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, làm thấy cái kia Lam Tôn ba người lúc, mặt nạ lão giả trong lòng lập tức giật mình, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, rung giọng nói, Diệp công tử. Diệp Huyền mỉm cười, chớ khẩn trương, ta không phải nhường ngươi đến giúp đỡ đánh nhau. Mặt nạ lão giả vẫn là rất khẩn trương, đối với Diệp Huyền, hắn luôn luôn là không quá tin tưởng. Diệp Huyền nói, cho ta phát một tấm lệnh truy nã, chỉ cần có thể giết chết trước mặt ta nữ nhân này, ta cho 100 vạn đầu trụ mạch. Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, này lệnh truy nã, ta có thể giúp ngươi đời phát, thế nhưng, sớm là ngươi thật có 100 vạn đầu trụ mạch. Nói xong, hắn dừng một chút. Lại nói, nhất định phải có, bằng không thì, sẽ đối với ta tiên bảo các tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Diệp Huyền cười nói, ngươi cho là ta không có. Mặt nạ lão giả liền vội vàng lắc đầu, tuyệt không ý này, chẳng qua là quy củ. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi xuống mặt nạ trước mặt lão giả, trong nạp giới, chính là 100 vạn đầu trụ mạch. Mặt nạ lão giả thu hồi nạp giới về sau. Diệp công tử chờ một lát. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, cái kia Lam Tôn cười nhạo một tiếng, 100 vạn đầu trụ mạch. Giết ta. Diệp Huyền, ta hiện tại hết sức hoài nghi, đầu óc ngươi xảy ra vấn đề. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Lúc này, cái kia mặt nạ lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, mặt nạ lão giả trầm giọng nói, Diệp công tử, có người liên hệ ta. muốn giết cô gái này, đến ít nhất 300 vạn đầu trụ mạch. 300 vạn. Diệp Huyền mày nhăn lại, không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía nơi xa Đạo Lăng cùng Thích Thiên, nắm trụ mạch đều giao ra. Thích Thiên cùng Đạo Lăng không chút do dự, vội vàng lợi dụng thời không truyền tống, đem nạp giới giao cho Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền trực tiếp đem hai cái nạp giới đặt vào mặt nạ lão giả trong tay. Mặt nạ lão giả lúc này quay người rời đi. Nơi xa, Lam Tôn nhíu mày, ngươi vậy mà có nhiều như vậy trụ mạch. Nói xong, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, đúng lúc này, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mãnh liệt xoay người, một quyền toát ra. Âm âm. Lam Tôn trước mặt thời không đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, Lam Tôn liên tục lùi lại mấy vạn trượng xa, mà lúc này, một đạo tàn ảnh hướng phía Lam Tôn vọt tới. Khí thế như cầu vồng. Nơi xa, Lam Tôn trong lòng một giật mình, không dám khinh thường, nàng lòng bàn tay mở ra, một cây dù đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng căng ra dù đột nhiên hướng phía trước liền là đỉnh đầu. Một đạo chưởng ấn đột nhiên đánh vào chuôi này trên dù. Âm âm. Chuôi này dù đột nhiên nổ tung ra, phía sau Lam Tôn trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục vạn trượng xa, mà nàng vừa dừng lại một cái, phía sau nàng vùng tinh vực kia trực tiếp yên diệt, cùng lúc đó, cái kia đạo tàn ảnh cũng đã vọt tới trước mặt nàng. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến cho dù là thời khắc này Diệp Huyền đều không thể chính xác bắt được đối phương quỷ tích. Đơn giản khủng bố. Nơi xa, cái kia Lam Tôn nhìn thấy cái kia đạo tàn ảnh lại xông tới trước mặt nàng, sắc mặt nàng lập tức biến đổi, đối phương tốc độ này thật nhanh, nàng hai tay đột nhiên nắm chặt, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Âm âm. Dùng Lam Tôn làm trung tâm, nàng bốn phía đột nhiên nổ tung ra, một cổ kinh khủng uy áp cùng lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không. Oanh. Một đạo tàn ảnh đột nhiên từ tinh không bên trong điên cuồng nhanh lùi lại. Chính là cái kia Lam Tôn. Nhanh lùi lại quá trình bên trong, cái kia đạo tàn ảnh lại xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, tiếp theo, hắn đột nhiên một cước đạp xuống. Âm âm. Lam Tôn trực tiếp từ tinh không bên trong thẳng tắp rơi xuống, trong chớp mắt, hắn chính là trực tiếp nhập vào phía dưới mặt đất, sau đó đem mặt đất ném ra một cái to lớn thâm uyên. Thế nhưng sau một khắc, Lam Tôn lại từ trong đó vọt ra, nhưng mới vừa ra tới, cái kia đạo tàn ảnh lại xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, sau đó lại là một cước đạp xuống. Âm âm. Cái kia Lam Tôn lần nữa bị một cước này bước vào cái kia vô tận thâm uyên bên trong. Mà lúc này, nơi xa tinh không bên trong Vân Sư đột nhiên dừng lại, hắn trực tiếp quay người vọt tới đạo hắc ảnh kia trước mặt, rõ ràng là muốn trước hóa giải một chút Lam Tôn áp lực. Đạo hắc ảnh kia đột nhiên quay người, đấm ra một quyền. Âm âm. Vân Sư trực tiếp bị một quyền này đánh lui đến mười mấy vạn trượng bên ngoài. Vân Sư vừa dừng lại một cái, hắn thân thể chính là trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Vân Sư có chút mộng, khủng bố như vậy. Vân Sư nhìn về phía nơi xa cái bóng mờ kia, rung giọng nói, ngươi đến cùng là ai, ngươi có biết, chúng ta là Tiên Lăng. Nơi xa, cái bóng mờ kia không để ý tí nào hắn, hướng thẳng đến phía dưới cái kia thâm uyên vọt tới. Rõ ràng, là muốn trực tiếp thủ tiêu cái kia Lam Tôn. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía thiên khí, cùng tiến lên. Nói xong, hắn hướng thẳng đến cái kia Vân Sư vọt tới. Nhìn thấy Vân Sư thụ thương, hắn nhưng là cao hứng không được, hiện tại cái kia Lam Tôn bị kéo ở, đây chính là giết này Vân Sư cùng kiếp chủ lớn thời cơ tốt a. Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, trực tiếp mang theo một đạo kiếm quang liền chém về phía cái kia Vân Sư, mà ngày đó vứt bỏ đang nghe Diệp Huyền lời lúc, hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía Vân Sư. Nhìn thấy Diệp Huyền hai người vọt tới, Vân Sư vẻ mặt lập tức biến đổi. Đối với này Diệp Huyền cùng thiên khí, hắn vẫn là kiên kỵ, đặc biệt là này Diệp Huyền, mới vừa lại còn có thể cùng Lam Tôn giao thủ lâu như vậy. Mà lại, hắn hiện tại vẫn là bản thân bị trọng thương. Không chút do dự, Vân Sư trực tiếp xoay người chạy, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng thiên khí đều là sửng sốt. Này liền chạy. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa kiếp chủ, tại cái kia làm tôn chuồng đi lúc, cái kia kiếp chủ chính là trực tiếp thoát chiến, sau đó tan biến tại tinh không phần cuối. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại. Mẹ nó! Bọn gia hỏa này đánh không lại liền chạy, thật chính là chẳng có một chút gan dạ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền xem hướng phía dưới cái kia trong vực sâu, trong lòng có chút nghi hoặc, cái kia Lam Tôn đã chết rồi sao? Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, chính là trước đó cái kia hư ảnh. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt hư ảnh, trong lòng âm thầm đề phòng. Dù cho đối phương đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không nhìn thấy đối phương chân thực dung mạo. Hư ảnh đột nhiên nói, chạy trốn. Diệp Huyền nhíu mày, vậy mà nhường nữ nhân kia chạy trốn. Lúc này, cái kia mặt nạ lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đem 300 vạn đầu trụ mạch trả lại Diệp Huyền. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra 50 vạn đầu trụ mạch đưa cho nơi xa cái kia hư ảnh, cái này cho ngươi. Hư ảnh nhìn xem Diệp Huyền, không cần. Không thể hoàn thành nhiệm vụ, không lấy một xu. Diệp Huyền mỉm cười, đây là vất vả phí. Hư ảnh yên lặng một lát sau, nói, nguyên tắc của ta. Nói xong, hắn quay người trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Nguyên tắc. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, nói khẽ, tiền bối, hắn là ai? Mặt nạ lão giả nói, ngươi gặp qua. Diệp Huyền trầm giọng nói, xá thần. Mặt nạ lão giả gật đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn lai lịch ra sao? Mặt nạ lão giả lắc đầu, ta cũng không biết, ngược lại hết sức thần bí. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn tiên lăng hết thảy tư liệu. Mặt nạ lão giả lập tức có chút lưỡng lự. Diệp Huyền cười nói, thật khó khăn. Mặt nạ lão giả liền vội vàng lắc đầu, không. Nói xong, hắn xuất ra một quyển quyển trục đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử, ta mới vừa lưỡng lự, không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là không muốn đả kích Diệp công tử. Này kiếp chủ đám người không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn hắn sau lưng cái này tiên lăng thực lực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mặt nạ lão giả, ta ghét nhất người khác nói với ta cái gì người sau lưng. Đằng sau ta cũng có người, nhưng ta kiêu ngạo sao? Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, bọn hắn hẳn là vui mừng ta Diệp Huyền không muốn làm một cái kháo sơn vương, bằng không thì... Con mẹ nó chứ nắm vũ trụ này đều dựa vào không, ngươi tin hay không? Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, lão hủ nhiều một câu miệng. Khoác lác không phải một cái rất tốt sự tình, ngươi. Không cần loạn thổi. Diệp Huyền chân thành nói, lần này, ta không có thổi. Mặt nạ lão giả gật đầu, ta hiểu, hiểu. Diệp Huyền,